Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, không thấy được vết thương bầy. Lý Nghệ Chân cái nào dám phản kháng, đành phải gật đầu không ngừng. Lúc này cách phòng vệ sinh cửa, đã có thể nghe thấy mấy người tại cãi lộn, không biết là tình huống như thế nào. Hoắc Khải Quân lo lắng những người kia xông vào phòng vệ sinh. Nhìn thấy tình cảnh này, vô luận như thế nào hắn đều giải thích không rõ. Trong tích tắc, hắn cái khó ló cái khôn, bỗng nhiên xé rách lên Lý Nghệ Chân váy áo. Lý Nghệ Chân lúc đầu xuyên liền không nhiều, mấy lần liền bị kéo tới áo không đủ che thân. Nàng giãy giụa lấy thét lên, Hoắc Khải Quân dùng sức ôm lấy nàng, giống như nổi điên hôn nàng, cắn nàng. Cửa phòng vệ sinh rất nhanh bị người đẩy ra, đứng tại cửa ra vào người chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. Cùng hắn xoay kéo hai người là công ty bảo vệ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức nổi trận lôi đình, xông lên chiếu vào Hoắc Khải Quân mặt liền cho một quyền. Hoắc Khải Quân trốn tránh chậm một chút, nát phá khóe miệng. Ngươi là ai a? Làm gì? Hoắc Khải Quân che miệng, giả ra phẫn nộ lại vẻ mặt mờ mịt. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói hai lời, một tay lấy Lý Nghệ Chân kéo qua, trông thấy Lý Nghệ Chân chưa tỉnh hồn, thảm hề hề bộ dáng, oán hận nói, ta liền đoán ngươi chạy đến công ty, thế nào liền đoán chuẩn như vậy, còn cùng ta chơi con út tử, lần này tốt đi, chơi sướng rồi đi. Lúc này kia hai bảo vệ cũng chậm qua thần, không cho giải thích nhào lên cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng nhau quyền cước, tiếp lấy ra bên ngoài kéo. Mộ Dung Vũ Xuyên giãy giụa lấy ồn ào, ta là cảnh sát, các ngươi dám đánh lén cảnh sát, ăn gan báo, nhìn đem các ngươi đều bắt lại. Bị hắn dạng này một trách móc, hai bảo vệ cũng có một ít choáng váng, do dự nhìn xem Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân phất phất tay, để bảo vệ buông hắn ra, mình xem thường về đến ông chủ ghế dựa ngồi xuống, khách khí đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, xem ra đều là hiểu lầm, vậy liền mời ngồi đi, vị này cảnh sát đồng chí, hiểu lầm, hừ. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, ngươi là chỉ ta nhìn thấy chính là hiểu lầm đâu, vẫn là các ngươi đánh ta là hiểu lầm. Một cái bảo vệ nhỏ giọng lầu bầu, ngươi vừa rồi cũng không nói ngươi là cảnh sát nha. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu trừng hắn, các ngươi không có hỏi, ta nói cái gì, lại nói ngươi không sẽ tự mình nhìn, ngươi kia lớn nằm sấp trên mũi đầu dáng dấp là hai lỗ thủng sao? Bảo vệ không dám lên tiếng nữa. Hoắc Khải Quân lúc này hòa giải, lúc đầu nha, đều là công ty của chúng ta làm việc mình làm. Candy là ta ca sĩ, chúng ta quan hệ cá nhân cũng rất không tệ, ngươi đều thấy được, ta cũng không gạt ngươi. Mở cái gì quốc tế trò đùa, ngươi nói vừa rồi gọi là tư giao rất tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên con ngươi đi dạo, che miệng hỏi Lý Nghệ Chân, các ngươi không phải mới vừa chơi loại kia trò chơi à? Đừng nghe hắn, đi mau, đi mau. Lý Nghệ Chân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ túm Mộ Dung Vũ Xuyên ống tay áo. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không ngốc, lập tức ngầm hiểu, liền đối với Hoắc Khải Quân nói, không có việc gì liền tốt, vậy liền hẹn gặp lại a. Nói xong lôi kéo Lý Nghệ Chân liền đi. Đợi chút nữa, Hoắc Khải Quân bỗng nhiên mở miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên rõ ràng cảm giác Lý Nghệ Chân kéo mình tay run run một chút. Hắn giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ hỏi, còn có chuyện sao? Hoắc tổng, Candy cũng không cần đi theo ngươi đi, nàng bản đến tìm ta có việc mà đàm, có phải là Candy? Hắn tiếng nói biến đến mức dị thường ôn hòa, để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn cùng Lý Nghệ Chân ở giữa có cái gì mập mờ. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng có một ít nghi hoặc, thế nhưng là không chờ hắn trả lời, liền cảm giác Lý Nghệ Chân gắt gao bắt hắn lại tay hướng cửa túm. Giống như một lát cũng không nghĩ đợi ở chỗ này, hắn không biết đến tột cùng phát sinh qua cái gì lại đem chia tay trước còn rất tốt Lý Nghệ Chân sợ. Đến như vậy, hắn thế là đối Hoắc Khải Quân nói, chuyện của các ngươi thả thả lại nói, hiện tại cục công an tìm nàng có chuyện gì, ta đến lập tức mang nàng trở về. Cục công an tìm nàng làm cái gì? Hoắc Khải Quân nghi hoặc hỏi, quy định có hạn, ta không tiện nói cho ngươi. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên liền lôi kéo Lý Nghệ Chân nhanh chân rời đi Hoắc Khải Quân văn phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.